Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Rời đi, Quân Ngự Yên cũng là một cái có tôn nghiêm nữ tử. Lâu như vậy kiên trì, vẫn là đổi lấy đối phương thoát đi. Nàng không chỉ có thất bại, lồng ngực còn đè nặng một cỗ hoán khí. Nàng gắt gao nắm bắt kia tờ giấy, cắn môi dưới, cố nén, mới không có để cho mình khóc ra. Một khi đã như vậy, kia tựa như của hắn nguyện, lại không gặp nhau tốt là mà ni Quân Ngự Yên một người rời đi Duẫn phủ. Phải đi dịch quan, vài ngày nay, nàng tuy rằng không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là, hoàng cung phát sinh chuyện, nàng đều không phải không biết chuyện, mặc kệ như thế nào. Đó là Tiêu gia gia sự, thả là hoàng gia việc của mình, thế nào cũng không tới phiên nàng quan tâm ni liền tính của nàng muội muội Duẫn Mục Thanh gả cho Tiêu Tĩnh Lan, không được còn có Tĩnh Vương che chở không phải sao? Không được việc, phụ hoàng ở Ký Mạc, có hắn ở, thế nào cũng sẽ không thể làm cho hắn cốt nhục ở hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện. Vốn tưởng rằng Quân Phượng Nghi ở dịch quan, cũng không tưởng không có nhìn thấy Quân Phượng Nghi nhân. Quân Ngự Yên nhíu nhíu mày, kéo một cái thị vệ hỏi, bệ hạ khả là không có trở về. Kia thị vệ khom người nói, hồi công chúa, Nguyên Thanh công chúa đại hôn thời điểm, bệ hạ liền vội vàng đi ra ngoài không lâu trở về không có bao lâu. Liền lại vội vàng ly khai, cụ thể đi nơi nào, thuộc hạ chờ cũng không biết. Quân Ngự Yên nghe này, liền biết Quân Phượng Nghi nhất định là tiến cung, dù sao nữ nhi con rể ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không tiến cung nhìn Simon Sơ Quân Ngự Yên tiến điện. Thu thập bản thân gì đó, đánh một cái gói đồ, để lại thư, liền rời đi dịch quán, nàng cũng không biết nên đi nơi nào, bởi vì Duẫn Lăng Dực rời đi, trong lòng nàng nhất thời cũng không thầm nghĩ rời đi nơi này, mặc kệ là về nước, vẫn là đi nơi nào, tóm lại, chỉ phải rời khỏi nơi này, đi nơi nào đều hảo. Quân Ngự Yên đi trước Tĩnh Vương phủ nhìn một chút Quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ trong khoảng thời gian này bị Phong Giả Tuyết để lại rất nhiều công khóa. Đọc sách tập viết, luyện khí luyện quyền, vội bất diệt nhạc hồ. Nàng xem ôm một quyển sách, đọc cực kỳ nghiêm cẩn Quân Thiên Duệ, chỉ cảm thấy nội tâm run lên, không thể không nói. Duẫn Mục Thanh nói đúng, nếu là thật sự đối A Duệ hảo, như vậy, sẽ không có thể hy vọng hắn về vật chất hưởng lạc. Trên tinh thần đầy đủ, mới quan trọng nhất, ít nhất, hiện thời A Duệ, là nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua. Hắn gắt gao mím môi, tầm mắt luôn luôn dừng ở bản thân trên tay sách vở phía trên. Chuyên chú mà nghiêm cẩn. Cặp kia ngọc lưu ly bàn trong suốt ánh mắt còn như dĩ vãng như vậy sạch sẽ thấu triệt. Lại không có trước kia nghi hoặc ngây thơ, ngược lại tràn ngập tò mò cùng cơ trí. Duẫn Mục Thanh nói rất đúng, A Duệ là thiên phú dị bẩm, cực kỳ trí tuệ nhất một đứa trẻ. Nhân sinh của hắn không nên ở không biết cùng ngây thơ bên trong vượt qua. Hắn hẳn là dựa vào chính mình tài năng, chịu thế nhân ngưỡng bái. Hoàng tỷ. Một tiếng duy thuộc cho thiếu niên ngây ngô thanh âm truyền đến. Quân Ngự Yên hoàn hồn, liền gặp Quân Thiên Duệ theo trong sách mặt thăm dò một cái đầu. Tò mò nhìn hắn một cái, tùy cơ tựa hồ thật phòng bị nàng thông thường, đem bản thân thư phóng ở sau lưng, sau đó cảnh giác xem nàng, hoàng tỷ tới nơi này làm cái gì? A Duệ muốn mệt nhọc, A Duệ muốn đi ngủ, không có biện pháp. Quân Ngự Yên là có tiền lệ, từng bởi vì Quân Thiên Duệ đọc sách tập viết, còn đánh hắn, Quân Thiên Duệ tự nhiên sợ hãi, hội đề phòng nàng, hiện thời hắn đã biết đọc sách tập viết là thú, càng thêm sẽ không thuận theo Quân Ngự Yên, sao có thể làm cho người ta ngăn cản bản thân, cho nên, hiện thời đọc sách bị Quân Ngự Yên nắm lấy vừa vặn. Quân Ngự Yên nhíu nhíu mày, trong lòng rất là bi ai, này số tiểu tử. Vậy mà dùng phó phòng sói thông thường ánh mắt xem nàng. Đây là sợ nàng thưởng của hắn thư. Cho nên, hạ lệnh trục khách, từng nay ỷ lại bản thân đứa nhỏ như vậy phòng bị bản thân. Quân Ngự Yên không mất lạc là giả. Chẳng qua, nàng cũng không có khả năng trách cứ Quân Thiên Duệ. Cất bước tiến vào, đưa tay tính toán giống thường ngày. Sờ sờ Quân Thiên Duệ đầu, lại bị Quân Thiên Duệ tránh ra. Kia nhanh chóng thân hình, nhưng là nhường Quân Ngự Yên kinh sợ. A Duệ đi theo Phong Giả Tuyết học tập võ công không đến một tháng. Lại có như vậy thành tựu sao? Quân Ngự Yên chính âm thầm kinh hãi. Liền nghe Quân Thiên Duệ biết miệng nói. Hoàng tỷ có chuyện nói đó là. Nói xong, một bộ nam nữ thụ thụ bất thân. Người chờ có chạm vào của ta bộ dáng. Quân Ngự Yên khóe miệng rút trừ. Một cái thì lớn một chút đứa nhỏ. Làm ra như vậy trinh liệt bộ dáng làm cái gì? Quân Thiên Duệ như thế, nàng cũng không tốt trở lên tiền làm kia bị người ghét bỏ việc. Đem trong tay một phen kiếm đưa cho Quân Thiên Duệ, nói, Hoàng tỷ biết A Duệ gần nhất ở tập võ. Thanh kiếm này gọn nhẹ sắc bén, là Hoàng tỷ thích nhất một thanh kiếm. Hiện tại, đưa cho A Duệ được không được? Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên trên tay phiếm kim trúc sáng bóng màu xám bạc trường. Kiếm, màu ánh sáng loe loe. Này kiếm Hoàng tỷ chưa bao giờ rời khỏi người. Hoàng tỷ hẳn là thích nhất mới là. Thích nhất gì đó, mới xứng đôi A Duệ không là. Cầm đi, đây là tỷ tỷ tâm ý. Quân Ngự Yên kiên trì. Quân Thiên Duệ cũng là không ở kiên trì. Tiếp nhận kiếm sau, xoay người theo bản thân kiếm giá phía trên bắt một phen kiếm. Đưa cho Quân Ngự Yên, một bộ thịt đau bộ dáng. Lễ thượng vãng lai, đây là sư phụ đưa cho A Duệ kiếm, A Duệ đưa cho Hoàng tỷ. Hảo, lễ thượng vãng lai, Quân Thiên Duệ đưa cho của nàng kiếm so với Quân Ngự Yên trong tay cái chuôi này. Liền vô pháp so, cho nên, Quân Ngự Yên vì Quân Thiên Duệ, cũng tiếp khi Mani A Duệ đã muốn nghỉ tạm, Hoàng tỷ liền không quấy dày. Về sau, A Duệ bản thân cần phải chiếu cố tốt bản thân. Có chuyện khó khăn gì, phải đi tìm tỷ tỷ ngươi, không cần cùng phụ hoàng đối nghịch, đọc sách tuy tốt, lại không là một chốc chuyện, cấp không đến, chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt bản thân, hoàng tỷ, ngươi hôm nay như thế nào? Rất dòng dài, này đó, A Duệ đều biết đến, A Duệ sẽ không đưa hoàng tỷ, Quân Thiên Duệ gần nhất tập không ít tự, đọc không ít thư, có bản thân tư tưởng. Nơi nào còn trước đây cái kia ngây thơ không biết thiếu niên. Quân Ngự Yên nói này đó. Chính hắn chỉ biết, vì vậy hơi không kiên nhẫn. Ta Quân Ngự Yên nghẹn lời. Gặp Quân Thiên Duệ nhẫn đại toàn vô. Đành phải dừng lại máy hát. Hảo, Hoàng tỷ đi rồi. Quân Ngự Yên theo Tĩnh Vương phủ trở về. Nhìn thoáng qua biển vô ngần bầu trời đêm. Hít sâu một hơi, mũi chân nhẹ chút. Biến mất ở tại bóng đêm bên trong, khách sạn, một cái dung mạo cụ hủy, khuôn mặt dữ tợn nam nhân ngã xuống đất bản phía trên. Mặc Đĩnh đứng ở bên cửa sổ, nghe được trên đất có một ít động tĩnh, hắn xoay người vừa thấy, liền kiến giải thượng nam nhân từ từ tỉnh, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, phát hiện không phải là mình quen thuộc nơi, lập tức kinh hãi, cuống quýt theo trên đất giãy giụa đứng lên. Mặc Đĩnh bế liếc mắt một cái, cười tùm tỉm mở miệng, tình, Duẫn nhị công tử, người nọ ngẩng đầu, thấy một cái phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện tại bản thân trước mặt. Mà người nọ, chính là chân chính Duẫn gia nhị công tử, hắn nhất thời cả kinh, ngô, hắn dĩ nhiên là Duẫn nhị công tử, Duẫn nhị công tử vậy mà không có chết, kia, hắn không là biết bản thân là giả mạo. Mặc Đĩnh xem kia giả mạo hóa hoảng sợ bộ dáng, chỉ cảm thấy bản thân bị này đó thời gian ủy khuất cũng coi như có an ủi. Xoay người, vén lên trường bào ngồi ở sạp thượng, khuỷu tay chống đầu gối, nhìn xuống bệ nghễ nói, sợ, nhiên, bởi vì kích động, đã quên bản thân trên mông thương, hiện thời ngồi xuống, nhất thời đau nhức, Mặc Đĩnh thử nhe răng, cả giận nói, đáng chết. Bản lâu nữ nhân cũng dám chạm vào, gừng nõ, đóa tay hắn, văng ra uy cầu, là, một cái đã sớm đáng chết nhân, để lại lâu như vậy, còn hưởng lâu như vậy phúc, này tử này nọ hẳn là đối chủ tử mang ơn mới đúng. Hiện thời, còn dám chọc chủ tử tức giận sao? Kia nam nhân cũng là bi thúc dục thật, mơ hồ hưởng một đoạn thời gian phúc, vốn chặt đầu, giơ tay chém xuống, xong hết mọi chuyện, không nghĩ tới, hiện thời cũng không biết chọc chuyện gì. Vậy mà bị đoá thủ, còn muốn uy cầu, nhất thời dọa sắc mặt thanh hắc, lại là dẫy dụa lại là cầu xin tha thứ. Chẳng qua, Mặc Đĩnh cũng là con mắt không xem thôi. Gặp Khương Nõ đem người nọ tha đi ra ngoài, Mặc Đĩnh mới tính trong lòng dễ chịu một điểm, đứng dậy đi rồi hai bước, trên mông có thương tích, thật đúng không nên lâu tọa. Hắn đi rồi hai vòng, gặp Khương Nõ tiến vào, hỏi, nàng khả rời đi Duẫn phủ, là, Ngự Yên công chúa đã trở về dịch quán. Nghe này, Mặc Đĩnh mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lâu sau, mới trầm giọng nói, Mặc quận giao chọc sự, chọc giận quần thần, triều đình định là náo động không chịu nổi. Giờ phút này, phải là lúc trở về. Gừng Nõ nghe này, chỉ cảm thấy kích động tâm can run lên, quỳ xuống đất nói, chủ thượng anh minh, ngự thư phòng Duẫn Mục Thanh đã tỉnh lại, bởi vì miệng vết thương còn có chút đau, thân mình cũng có chút vô lực, liền tựa vào đầu giường đọc sách. Duẫn Mục Thanh thật không ngờ, trong ngự thư phòng mặt cũng có thoại bản từ, du ký, truyện ký, vẫn là đặt ở đế vương đưa tay là có thể chạm tới giá sách phía trên. Có thể nghĩ, Tiêu Tĩnh Nguyên ở trong ngự thư phòng mặt thời điểm, kết quả là ở xem thoại bản từ vẫn là đang nhìn sổ con. Lúc này, yên tĩnh cửa điện chỗ truyền đến một trận nhỏ vụn khoan khoái tiếng bước chân. Duẫn Mục Thanh vừa nghe chỉ biết người tới là người phương nào. Nàng buông thư, hướng màn ngoại nhìn lại, quả nhiên thấy mặc một thân trăng non bạch tiểu áo choàng Cửu Nguyệt chạy tới. Mẫu thân ngài rốt cục tỉnh, đánh thẳng về phía trước liền chạy tới. Nếu không phải cái đầu ải, liền kia vẻ hưng phấn, còn không một đầu chui vào Duẫn Mục Thanh trong lòng. Nếu là như vậy, còn chưa vải kết miệng vết thương, chỉ sợ lại nứt ra rồi. Kỳ thực Duẫn Mục Thanh đã sớm tỉnh, nàng luôn luôn đều không có ngủ rất nặng, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, liên tục chính là một hai thiên. Bởi vì nàng bị thương nặng, Tiêu Tĩnh Lan sợ tiểu gia hòa không hiểu chuyện, đụng tới nàng miệng vết thương, cho nên, mới luôn luôn ngăn đón Cửu Nguyệt không nhường hắn đi lại. Lừa hắn nói nàng luôn luôn mê man, không thể đánh nhiễu, này không, nàng tinh thần một điểm sau, Tiêu Tĩnh Lan mới phóng tâm nhường tiểu gia hòa quá đến xe monster Duẫn Mục Thanh buông thư. Đưa tay lâu tiểu gia hòa tiểu thân mình, mở miệng nói, như thế nào, mẫu thân chẳng qua là tỉnh ngủ, liền đem Cửu Nguyệt kích động thành như vậy sao? Duẫn Mục Thanh không muốn để cho tiểu gia hòa khổ sở, cho nên cố ý nói thực nhẹ nhàng, nhưng là tiểu gia hòa là thấy Duẫn Mục Thanh huyết lưu không thôi bộ dáng. Hắn nơi nào tin tưởng, nghẹn miệng nhỏ, đãi trước kỳ phân tức giận, quát lớn nói, mẫu thân, ngươi lại ở chập chờn Cửu gia, có phụ vương, ngươi đều không tin Cửu gia sao? Cửu gia cũng có thể bảo hộ mẫu thân, có thể an ủi mẫu thân. Mẫu thân nơi nào đau, không thể gạt Cửu gia, được không được? Duẫn Mục Thanh nghe này, lại là cảm động lại là buồn cười, vuốt tiểu gia hỏa đầu, hỏi, mẫu thân biết Cửu Nguyệt là cái hảo hài tử, chẳng qua, đổ là thật không ngờ, của ta Cửu Nguyệt đều có thể người giám hộ, cũng không biết, mẫu thân nơi nào đau, nói cho Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt nên làm như thế nào? Tiểu gia hỏa không ngờ rằng Duẫn Mục Thanh hội hỏi ngu như vậy bước một vấn đề. Trắng liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh, tiểu gia hỏa hèn mọn nói, đương nhiên là cho mẫu thân vù vù nha, vù vù sẽ không đau. Ngoặc kép, hết chương.